Tên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 282, Ót phản công. Góc truyện audio.com. Translator, Way Literature Editor, Way Literature có người chơi đào được khá nhiều đồ vật ghê gớm. Đám á sắt đi theo tiếng la, chỉ thấy được đám người chơi vây quanh một cái dương lớn màu đen xuất hiện trong mặt đất. Cái dương chỉ có một phần nhỏ mà thôi, vẫn còn bộ phận được chôn bên dưới lớp đất, nhưng chỉ với một góc dương lộ ra ngoài, đã khiến người ta rung động. Nếu nói về kích thước, cái dương này ít nhất cũng bằng một tầng lầu. Nếu như bên trong đều là vàng, ai đào được thứ này? Mai Xuyên Khốc Tử vội vàng chạy tới, hỏi thăm các người chơi bên cạnh. Đương nhiên là lão đại MIT rồi. Bọn hắn ngon vãi nhái. Dựa vào phân tích thổ nhưỡng của các người chơi, liền có thể thăm dò vị trí chôn kho báu, sau đó đào nơi này ra. Quả nhiên đào được đồ vật. Lập tức có người chơi bên cạnh trả lời. Không đúng sao, ta không phục trò chơi nào. Chỉ phục thành dưới đất, khiến ta chạy khắp bản đồ 3 ngày. Có thể khảo cổ đào mộ mấy ngày. Mấu chốt là ta không cảm thấy nhàm chán các người chơi lớn tiếng thảo luận. Từng người vừa cố sức mắng chửi kế hoạch vừa yêu thích. Lão đại dây gai Lý Công đâu? Gạt lúa hô vào đám người. Đừng hô, đang khảo cổ đây. Mọi người thấy á sắt tới. Rất nhiều người né đường, để bọn á sắt đi vào. Dù sao toàn khu thổ hào thứ nhất, mọi người vẫn còn có chút mặt mũi. Đợi đến khi á sắt đi đến trước mặt, mới nhìn đến dây gai Lý Công, đang cầm một cái sẻng nhỏ đặc chế, là game đã chính thức tiếp thu đề nghị của hắn, sau đó chế tạo sẻng chuyên dụng. Bên cạnh vẫn còn rất nhiều người chơi cầm sẻng nhỏ, đang thận trọng đào bới. Có người chơi muốn tới trợ giúp, nhưng lập tức bị quát cho ngưng lại. Tất cả đứng im, thứ đồ chơi này các ngươi đừng đào. Chúng ta cẩn thận đào bới, chờ lão hạ sang đây xem xét. Phù văn ma pháp trận này, vì tiện chạm lung tung vào một đầu là xong đời. Thiêu đốt lông ngực vừa nghe đến dây gai Lý Công, thì quái hỏi, chết tiệt, từ khi nào mà ngươi có tri thức về phù văn ma pháp trận vậy? Không phải ta học, là NPC nói. Dây gai Lý Công nói, vừa chỉ vào một người ngồi xổm bên cạnh, người kia ngẩng đầu lên, lộ ra bộ dạng dưới áo choàng. Lúc đó bọn thiêu đốt lông ngực mới nhìn rõ đó không phải là người. Là một bộ xương khô. Không biết vì cái gì, mọi người nhìn một chút liền nhận ra bộ xương này là Vu Yêu Học Bá. Mặc dù không rõ dây gai Lý Công nhận được nhiệm vụ gì, lại có thể đối thoại với học bá hiểu biết rộng như vậy, và NPC học bá cũng chạy đến đây. Mẹ nó, khi nào có kịch bản đây? Ta không thấy gì cả. Ta cảm giác đã mất 100 triệu, gạt lúa thét chói tai, nhưng dây gai Lý Công nói rất mau. Đừng hô, không ai thấy kịch bản, đột nhiên xuất hiện như vậy. Nửa đêm tới, cùng chúng ta đào nửa ngày, ngoại trừ lúc đào ra đồ vật và nói đừng đụng vào phù văn. Những thứ khác chưa nói qua, mọi người nghe xong cũng không thấy kỳ lạ, cũng không phải ngày đầu tiên chơi trò chơi này. Học bá không giao lưu với ai. Rất bình thường, nếu không nói quá nhiều như dây gai Lý Công, ngược lại là khiến người khác cảm thấy kỳ quái. Hơn hết có NPC xuất hiện ở đây, đã nói rằng chắc chắn không có kịch bản nào xuất hiện. Các người chơi làm việc càng hăng say hơn, hơn hết ở phía này vừa có một phần dương lớn xuất hiện. Thì có người chơi tới hô, ót tấn công, rất nhiều ót, các người chơi lập tức rối loạn. Có người hô lớn, cầm vũ khí lên, lên tường thành, đúng, mau lên tường thành. Những người chơi khác nghe thấy có người la lên như vậy thì cũng la theo. Nhưng mới la được vài tiếng, lại nghe có người hô, mau chóng ra khỏi thành giết ót đoạt lấy trang bị đi. Lên tường thành thì toàn là lũ ngu thôi, đậu xanh nó, vừa rồi ai kêu, bố mày xém tí nữa là lên tường thành rồi. Nhanh lên, trang bị sắp bị cướp sạch. Các người chơi tranh nhau chen lấn xông ra ngoài tường thành. Bọn á sắt đương nhiên cũng xông ra. Chỉ có dây gai Lý Công và ít người chơi khác vẫn khảo cổ nhiệt tình. So với đánh boss, hiển nhiên khảo cổ vui thú hơn. Học bá không nói gì. Chỉ quan sát, cúi đầu xuống, suy nghĩ, thủ lĩnh ót. anh Đào Đại Vương, mang theo mình âm mưu quỷ kế đánh bại sỉ nhục bọn Tiểu Lục gia lần trước. Mang theo đại quân ót của hắn, một lần nữa xuất hiện bên ngoài tường thành của thôn trang dã thú. Hắn mang theo đội quân ót nhiều vô số kể, trước mắt hắn có thể tập kết tất cả ót, trùng trùng điệp điệp tạo thành từ mấy chục bộ lạc, đại quân khoảng chừng mấy chục ngàn ót, mà những nhóm Tiểu Lục gia tập trung từ trước. Số lượng lại nhiều, cũng không thể nhiều bằng ót, theo sự phỏng đoán và điều tra của anh Đào Đại Vương. Nhiều lắm cũng hơn 1.000 người là không ổn, mà đại quân ót của hắn, mỗi ót, đều là chiến sĩ thiện chiến dũng mãnh, với lại cực đoan tàn bạo khát máu. Mỗi tên ót bọn hắn, có thể tiêu diệt trên 100 tên Tiểu Lục gia, như lần tập kích kỳ quái lần trước, sẽ không xuất hiện nữa. Lần này, anh Đào Đại Vương muốn tận mắt chứng kiến đại quân ót của mình tụ họp lại. Triệt để đập tan bọn Tiểu Lục gia này. Anh Đào Đại Vương, những tên này chính là Tiểu Lục gia ngài nói sao? Chính ngài bị đám yêu tinh, goblin, cẩu đầu nhân chân yếu tay mềm này đánh bại sao? Ha ha ha, ngài bị dã thú đánh bại. Cũng còn tốt hơn, một thủ lĩnh bộ là cười nói không chút kiêng kỵ. Anh Đào Đại Vương ngoại trừ cắn răng, không thể làm gì khác, bên trong thế giới bộ lạc ót, thực lực quyết định tất cả, mà quân đội của anh Đào Đại Vương, lúc trước đã có xung đột, hơn phân nửa bị các người chơi giết chết, trang bị tinh lương của bọn hắn, cũng bị các người chơi cởi ra, trở thành chiến lợi phẩm của mình. Rất hiển nhiên, sức mạnh bộ lạc của anh Đào Đại Vương đã suy yếu rất nhiều. Nếu như không có thượng vị ác ma An Đức Lỗ sau lưng làm chỗ dựa, hiện tại anh Đào Đại Vương còn có thể không được xưng là Đại Vương không chừng. Xem như các bộ lạc sẵn lòng đi theo báo thù, tuy nhiên chỉ là để xem di sản của Đại Ác Ma. Ai mà không muốn đạt được một phần di sản của Đại Ác Ma chứ? Trước đó sức mạnh cường đại của bộ lạc anh Đào Đại Vương lại có An Đức Lỗ trợ giúp. Cho nên mọi người mới không nói gì, không mở miệng ăn thịt, nhưng hiện tại nói cái gì cũng muốn hung hăng ăn thịt. Kết chương.